chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 301, không thể tách rời một. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh điều kiện tốt như vậy. Lại có nhiều phụ nữ theo đuổi như vậy. Kia vừa lúc à, tôi cũng không thích anh. Hai ta nhất phách lưỡng tán. Hợp rồi tan, vốn là quan hệ một tháng đều nhanh đến kỳ hạn tất lại không đi. Có ý tứ không, dù sao anh có tiền. Mỗi ngày mua 10 cái 8 cái phụ nữ mỗi ngày đổi ngủ đều được. Cô nghĩ nghĩ, Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ ôm chặt cô. Sau cùng không nín được giống ra. Anh không phải để ý trước tôi có phải có đàn ông hay không sao? Tôi nói cho anh, tôi chẳng những có người đàn ông. Con tôi đều đã 4 tuổi. Lần này anh vừa lòng thôi. Lãnh Vân Lâm không có phản đối cũng không có bày tỏ. Anh chỉ là nhét tiểu Lãnh Vân Lâm vào mềm mại của cô. Cô sửng sốt, còn không có phản ứng kịp. Lãnh Vân Lâm mang theo cô dạo qua một vòng. Hai người song song đổ ngã vào giường. Anh thân hình cao lớn gắt gao khóa cô ở dưới thân. Hô hấp trầm xuống, kéo khăn tắm của cô xuống. Nhìn cô nhất quyết không tha dãy dụa phản kháng tại dưới thân anh. Như là một mèo hoa mang theo móng sắc. Anh khẽ nhíu mày. Sắc mặt có chút trầm nghiêm trang. Lần sau, anh chợt dùng lực, hung hăng xuất phát, không được nói bậy như vậy. Lãnh Vân Lâm, cô cắn răng, cho dù bị anh tàn sát bừa bãi, vẫn như cũ bất khuất không buông tha. Anh cho rằng anh là ai? Anh trời sinh cao quý. Chúng ta liền trời sinh đê tiện. Đúng tôi là cầm tiền của anh, nhưng nếu như không phải tôi cần khoản tiền này, anh nghĩ rằng tôi sẽ tùy ý anh dẫm đạp. Tôi không thích anh cũng không yêu tôi. Tự bản thân mình cũng không sạch sẽ, cũng đừng yêu cầu nhiều như vậy. Sắc mặt Lãnh Vân Lâm trầm nghiêm trang, chưa cùng cô tiếp tục tranh chấp, chỉ là chợt lui, chuyển người cô lại đánh vào chiến trường. Lãnh Vân Lâm, anh không phải hỏi tôi có người đàn ông hay không sao? Con tôi đều có, anh còn cưới tôi làm cái gì? Chúng ta nam cưới vợ nữ lấy chồng. Mỗi cái không liên quan gì, nhưng là đầu của cô bị anh cường ngạnh giữ lại, khóe môi mềm mỏng che đi lên nuốt lời nói phía sau của cô vào trong bụng đi. Sau đó anh không còn có để cho cô có cơ hội nói. Như là chiến sĩ anh dũng không biết sợ thần tốc hữu lực xung phong. Cho dù cô hé miệng, lộ ra, cũng chỉ là thanh âm nghiền nát, như là diều đứt dây bay bổng trong không trung. Sau, cô trợn mắt nhìn anh ôm vai của cô từng phát phất qua sống lưng cô. Anh chỉ là cực kỳ không hy vọng em cùng những người khác có qua quan hệ. Vậy anh như thế nào không đi yêu cầu mấy người trước của anh? Cô trừng mắt, anh cùng chị dâu anh ở chung cũng tốt lắm thôi. Tôi ngược lại là không thấy anh có tình cảm. Nghe cô nhắc tới Lạc Thanh Tuyết, mắt Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ có chút không thoải mái chợt lóe lên. Nhưng là, kỳ dị là anh chỉ nghĩ đến sở dĩ Mộ Thanh Vũ miệng không đắn đo là vì cô để ý chính mình. Cho dù cô vừa mới tuyên bố chính mình đã có con trai 4 tuổi. Cô lừa gạt người nào a, bụng dưới của cô không có vết thương. Chứng minh cô không có trải qua mổ bụng sinh đẻ. Về phần nơi kia vẫn như cũ tươi mới. Khít khao, đẹp ngọt ngào, để cho hồn anh quấn quanh tuyệt không như là phụ nữ sinh qua đứa nhỏ. Một nữ nhân, không có thuận sản cũng không có mổ bụng sinh ra, chẳng lẽ con trai của cô là từ trong miệng bung ra? Những cái lời này ngược lại như là nói nhảm, anh tuyệt không để ý, chỉ là, anh tức giận, là cô nói phải rời khỏi chính mình, cái gì tên là trở lại Yến Thành về sau, bọn họ liền nam cưới vợ nữ lấy chồng, mỗi cái không liên quan gì, cách chương.